Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 720, nàng là thần thánh phương nào hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là thần thánh phương nào hai? Chớp mắt này, đã đến ngày thi. Phủ thí cùng viện thí cùng tiến hành trong cùng một ngày. Phủ thí là do tri phủ đại nhân làm giám khảo. Viện thí thì do tỉnh thành phái quan học đại nhân tự mình làm giám khảo. Hai trường thi đều ở phụ cận phủ nha. Cách nhau cũng không tính là quá xa. Sáng sớm, Trình Loan Loan và Lục Ánh Tuyết liền đưa mấy hài tử đến trường thi. Bởi vì phải ở trong trường thi suốt 3 ngày. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong. Không chỉ phải mang theo bút mực giấy nghiên, còn phải mang theo bình nước lương khô. Cùng với chăn nệm ngủ ban đêm nữa. Mấy thứ này đều là Trình Loan Loan tự mình chuẩn bị chỉnh tề cho Trình Chiêu. Hỗ trợ sách đến trường thi. Từ khách sạn Diệt Lai đi qua. Đầu tiên là đi qua địa điểm phủ thí. Lục Ánh Tuyết đem đồ vật trong tay đưa đến trong tay nhi tử. Nghiêm túc dặn dò, ta và cha con không áp đặt kỳ vọng quá lớn lên người con. Vậy nên con cứ tận lực mà làm là được. Ngu Chiêm gật đầu, hắn tuổi còn nhỏ, mang theo hành lý thật lớn. Xoay người, từng bước đi vào trong trường thi. Ngay sau đó, Trình Loan Loan dẫn theo ba người Trình Chiêu cùng nhau đến địa điểm tổ chức viện thí. Tuệ Nhũ Nhân, Tiền Lão Gia Tử đã sớm chờ ở cửa. Vẻ mặt tươi cười khanh khách đi tới. Tôn Nhi của ta mặt dày ở chung một khách sạn với Tuệ Nhũ Nhân. Hẳn là mang đến cho Tuệ Nhũ Nhân không ít phiền toái. Không bằng hôm nay ta làm chủ. Mời Tuệ Nhũ Nhân ăn một bữa cơm rau dưa nhé. Trình Loan Loan khoát tay. Mấy hài tử còn đang ngồi trong trường thi. Nào có tâm tình ăn cơm gì? Chuyện này nói sau đi. Nàng kiễng chân nhìn vào cửa vào. Bên trên viết hai chữ. Long Môn. Bất kỳ là trường thi gì. Cái thông đạo thật dài để đi vào này đều gọi là Long Môn hết. Cá chép vượt Long Môn. Đây là con đường duy nhất của rất nhiều dân chúng bần hàn để có thể thay đổi môn đình. Mỗi một học sinh đi vào nơi này đều mang theo hy vọng to lớn của cả gia tộc. Tiền lão, ta còn có việc, đi trước. Trình Loan Loan nhìn theo Trình Chiêu và Thẩm Chính đi vào. Cùng Lục Ánh Tuyết xoay người rời đi. Tiền lão gia tử đứng tại chỗ, nhìn Trình Loan Loan rời đi. Lúc này mới xoay người chuẩn bị leo lên xe ngựa của mình. Xung quanh lại có mấy người nhìn đến ngây người. Những người này có người là người nhà quyền quý đưa hài tử đến dự thi. Có người cũng là thương nhân. Cùng Tiền gia cũng coi như là có sinh ý qua lại. Tiền gia tuy rằng chỉ là thương nhân huyện Bạch Vân. Nhưng gia nghiệp kỳ thật cũng rất lớn. Hơn nữa năm ngoái công tử Tiền gia bởi vì có công. Đạt được văn phòng tứ bảo thánh thượng ban thưởng. Bởi vì nhà có tiền cố ý tuyên truyền khoa trương. Trên thương trường mọi người đều biết. Khiến cho không ít người nguyện ý cùng Tiền gia làm ăn. Nửa năm nay. Gia nghiệp Tiền gia mở rộng không ít. Rất nhiều người ở Hồ Châu đều biết Tiền lão gia tử. Mọi người đều biết Tiền lão gia tử bởi vì đứa tiểu tôn tử có tiền đồ này. Rất ít đem một số người đặt ở đáy mắt. Nhưng vừa rồi bọn họ lại nhìn thấy lão gia tử đối với một phụ nhân ăn mặc cực kỳ bình thường, ăn nói khép nép. Thật sự là làm cho bọn họ khiếp sợ. Tiền lão, ngài đang hàn huyên với ai vậy? Phụ nhân vừa nãy kia là thần thánh phương nào? Sao có thể để cho Tiền lão ngài đều lễ nhường ba phần? Phụ nhân có chút địa vị trong thành Hồ Châu ta cũng đều biết. Nhưng chưa từng thấy qua vị này. Tiền lão gia tử sờ sờ râu. Nửa đồng hương thôi. Đồng hương thấy đồng hương. Đương nhiên phải khách khí nhường nhịn một chút. Chê cười. Tiền gia hắn còn chưa lên được chiếc thuyền lớn này của Tuệ Nhũ Nhân. Sao có thể chỉ cho những người này đường tắt? Chờ Tiền gia bọn họ cùng Tuệ Nhũ Nhân hoàn toàn giao hảo. Sau đó hắn không ngại thả ra một chút gió. Tóm lại, Tiền gia hắn phải là người đầu tiên lên thuyền. Tiền lão gia tử vuốt râu. Hàm chứa ý cười bước lên xe ngựa nhà mình. Những thương nhân lưu lại không khỏi càng thêm tò mò. Luôn cảm thấy Tiền lão gia tử này đang cố ý giấu giếm cái gì đó. Nhưng phụ nhân kia ăn mặc bình thường không có gì lạ. Trên đầu thậm chí ngay cả châm vàng cũng không có. nhìn thế nào cũng không giống như là người có thân phận có địa vị. Có lẽ, thật sự là bọn hắn nghĩ nhiều. Cách Trương.